Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1440, nhất mộng 98 mùa thu. Đại thánh cấp bậc hỏa lôi chim bị trong nháy mắt dây. Chẳng những rung động đứng xa nhìn người, càng làm cho đang cùng Nguyệt Trung Thu đối chiến mấy tên đại thánh trái tim đập thình thịch. Cái này còn là đồng cấp bậc đại chiến sao? Người không biết còn tưởng rằng Nguyệt Trung Thu là đại đế giáng lâm. Chấn áp tất cả, muốn đi, Nguyệt Trung Thu một tiếng đột nhiên trở lại. Vậy mà phát bốn tên đại thánh tế ra một mảnh trận đồ. Muốn thoát đi nơi đây, oanh, một tiếng, hắn đại thủ trực tiếp dò ra, xinh xinh đập nứt tinh không, đồng thời. Che trời thần thông đã thi triển mà ra, bao phủ bốn người cùng bọn họ sử dụng truyền tống đại trận. Bá, nhưng mà, mấy người phản ứng cũng phi thường nhanh. Đại trận quang mang bùng lên, đánh ra vạn đạo thần mang ngăn cản Nguyệt Trung Thu. Đồng thời, trực tiếp biến mất ở bị Nguyệt Trung Thu đập nứt trong vùng sao trời kia. Oanh long. Nguyệt Trung Thu không sợ hãi, trong bàn tay hỗn độn khí giống như là biển gầm quét. Sạch mà ra, trực tiếp xuyên thủng tinh không. Tuy là một trước một sau, nhưng tốc độ của song phương thoạt nhìn đều nhanh đến mức cực hạn. Mắt thường căn bản là không có cách phân biệt ai trước ai phía sau. Rất nhiều người lắc đầu. Cái này có gì dùng? Đối phương cũng không phải hoành độ hư không? Trận pháp một khi khởi động, sẽ trong nháy mắt biến mất, làm sao có thể tóm được? Trừ phi, Nguyệt Trung Thu nghịch loạn càn khôn, loạn vạn đạo mà đi. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Điều này sao có thể? Tuyệt không có khả năng này làm đến. Trừ phi ngươi là đại đế, chỉ là trong nháy mắt, đám người liền nghe được mới vừa rời đi bốn vị đại thánh tràn ngập không dám tin tiếng gào. T, chỉ thấy, hạng thiên thành trong bàn tay trực tiếp liền bốn vị đại thánh. Đại trận, ngay tiếp theo một mảnh tinh không chộp vào trong lòng bàn tay. Một màn này quá mức chấn nhiếp nhân tâm, can đảm có chút không tưởng nổi. Đối phó các ngươi còn cần đại đế xuất thủ. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng mở miệng, nhìn xuống trong bàn tay bốn người. Giờ phút này, hắn thi triển pháp tướng. Bốn người trong mắt hắn bất quá con kiến hôi lớn nhỏ. Nói chuyện thời điểm, cái kia một đôi thâm thúy con ngươi liền phát ra khiếp người phải quang mang. Hướng về trong bàn tay người chết oanh kích đi. Đi mau, đây là luân hồi chi lực. Bốn vị đại thánh biến sắc, phân biệt phóng tới phương xa. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu bàn tay tuy lớn, nhưng còn không đến mức vô biên vô hạn. Lấy bọn hắn thực lực trong nháy mắt liền có thể thoát đi. Nhưng mà, nháy mắt sau đó bọn họ liền tuyệt vọng. Vô luận bọn họ thi triển như thế nào thần thông, nhưng Thủy Chung ở Nguyệt Trung Thu trong lòng bàn tay. Đây là có chuyện gì? Bốn người cực kỳ chấn động. Thế nhưng là, bọn họ đã không nhiều thời gian. Luân hồi chi lực cùng chí tôn lực lượng cùng nhau chấn áp mà xuống. Lập tức bao phủ bốn người, sau đó chỉ gặp Nguyệt Trung Thu bàn tay nắm khép, giống như thế giới khép lại đồng dạng, vô tận hỗn độn khí như loạn đao một dạng phá hủy tất cả. A, bốn người tuyệt vọng, đối cứng lấy luân hồi chi lực cùng chí tôn lực lượng muốn lao ra. Bọn họ rất rõ ràng, một khi cái bàn tay này khép kín, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, vô luận bọn họ làm sao trùng kích, Thủy Chung không cách nào lật ra bàn tay, giống như là bị vây ở một cái vô biên vô hạn. Cuồn cuộn vô ngần thế giới bên trong một dạng, đây là thế giới trong tay. Tiếng kêu sợ hãi theo Nguyệt Trung Thu bàn tay triệt để khép kín bị che giấu đi. Cái này, tinh không các nơi người quan sát toàn bộ đều tê cả da đầu. Chư thần điện nguyên một đám cường giả là mặt như màu đất. Tim mật đều là nước. Thừa dịp Nguyệt Trung Thu còn chưa hướng bọn họ bão nổi. Vội vàng rời đi nơi đây. Nguyệt Trung Thu nhìn xem tứ phương rời đi những cái này chư thần điện tu giả cũng không có truy kích. Trên đường đi, hắn mặc dù nhổ mấy cái cứ điểm, nhưng không có tận lực hướng những cái kia đã chiếm lĩnh đại tinh chư thần điện tu giả động thủ. Hắn biết rõ, những người này giết không hết, chư thần điện sẽ còn phái những người khác đến thống trị nơi này. Trừ phi hắn có thể một mực trấn thủ. Hơn nữa, đại tinh phía trên sinh linh đông đảo, hắn nếu cường lực xuất thủ, liền sợ chư thần điện chó cùng rứt dậu, đến lúc đó tất nhiên sinh linh đồ thán. Đây không phải hắn hy vọng nhìn thấy sự tình. Hòa ước chừng một khắc đồng hồ sau, tinh không xôn xao, bọn họ thấy rõ, Nguyệt Trung Thu xòe bàn tay ra về sau, có kiếp cho bay xuống. Mà bốn vị kia mạnh mẽ đại thánh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là chí tôn đế mạch, dù cho không cách nào thành đế, ở đại đế phía dưới cũng là vô địch với đời. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng rung động nhìn xem. Nguyệt Trung Thu, hắn không có ý giễu cợt, bởi vì hắn rõ ràng hơn chư thần điện là địch nhân. Lão giả mở miệng về sau, chỉ một thoáng, âm thanh ủng hộ nổi lên bốn phía. Đại đế không ra, Nguyệt huynh có thể tung hoành thiên hạ, không ai có thể cùng địch nổi. Giết thật tốt, mặc dù chúng ta vốn không quen biết, nhưng cùng địch nhân tức là bằng hữu. Rất nhiều người trong nháy mắt đối Nguyệt Trung Thu đổi mới. Nguyệt Trung Thu không nói gì, chỉ là mặt mỉm cười, một bước một cái dấu chân. Tiếp tục hướng sâu trong tinh không bước đi, một đường đi tới, loại tràng diện này hắn sớm đã nhìn quen, tôn sùng cường giả là tuyên cổ đạo lý không thay đổi. Hắn cũng sẽ không quở trách đám người trong lời nói mạo phạm, bởi vì tường đổ mọi người đầy cũng là tuyên cổ đạo lý không thay đổi. Nguyệt huynh, ngươi đi hướng nơi nào? Sao không dẫn đầu chúng ta tiêu diệt nơi đây tất cả chư thần điện dư nghiệt? Có một lão già đánh bạo hỏi, chư thần điện chính là ngàn chân trùng, chết cũng không hàng, muốn từ căn nguyên bên trên giải quyết bọn họ, chặt trong tay chân chỉ có thể nghênh đón phản phệ. Nguyệt Trung Thu cũng không quay đầu lại đáp, lại, hắn có thể giúp những người này một chút xíu tiêu diệt nơi này chư thần điện cường già. Hắn cũng có năng lực như vậy, nhưng tiêu diệt về sau đâu? Tất nhiên sẽ nghênh đón chư thần điện càng lãnh khốc hơn máu tanh trấn áp. Mà hắn sớm đã đi xa, những người này làm sao trông đỡ được? Vậy ngài đây là muốn đi tìm căn nguyên sao? Có người khác mở miệng, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Câu nói này hạ xuống xong, Nguyệt Trung Thu đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ngay sau đó, trong tinh không ung dung bay tới bốn chữ, tìm đạo. Hỏi, đám người đứng thẳng thật lâu, nhìn xem Nguyệt Trung Thu rời đi phương hướng suy nghĩ xuất thần. Bọn họ không hiểu, một cái không cách nào người thành, đạo, còn muốn tìm, đạo, như thế nào? Hỏi, đạo, như thế nào? Nguyệt Trung Thu du tẩu tinh không các nơi, không có xác thực lộ tuyến, đi đến đâu là cái đó, lần này xuất hành. Nhưng hắn chân chính thấy vũ trụ cuồn cuộn, trên đường đi phàm là gặp được chư thần điện cứ điểm. Hắn cũng có không chút do dự xuất thủ, hắn cũng sẽ đi theo trong tinh không còn sót lại đế đạo khí thế. Cẩn thận cảm ngộ từng cái đại đế nói, có địa phương sẽ ngừng chân một ngày, có một tháng, có thậm chí cần một năm. A, tinh không nguyên lành mông lung địa phương. Một đạo chấn thiên động địa tiếng giống kinh động đến vô số sinh linh. 98 mùa thu đảo mắt trôi qua, quay đầu nhìn một cái, tất cả những thứ này đều giống như một giấc mộng một dạng. Mà hắn, chẳng qua là một cái buồn cười tìm mộng người. Nguyệt Trung Thu mái đầu bạc trắng cuốn lên, mặt đầy râu gốc dạc tự thuật lấy hắn tang thương. Tiếng giống phát tiết phẫn nộ của hắn cùng không cam lòng. Đạp vào tinh không đã 95 lại, tăng thêm hắn ở linh mạch đại lục phải 3 năm, 100 năm kỳ hạn trong nháy mắt tức đến, mà hắn chẳng những không có tìm kiếm đạo đột phá phương pháp, hơn nữa còn phát hiện hắn bản thân giống như là vĩnh viễn không cách nào đạt tới đại thánh cảnh đỉnh phong. Một dạng, hắn chí tôn chi đạo giống như là một cái phếu. Đến một cái nào đó điểm tới hạn sẽ tự nhiên tiết ra ngoài. Thật chẳng lẽ bởi vì ta mà sụp đổ? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt khiếp người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.